Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, chương 2120, thi độc câu. Hiện tại, Tần Mặc đợi duy nhất lo lắng, hay là những cái kia lão quái vật đám bọn họ, nếu là bất kỳ một cái nào lão quái vật ra tay, bọn họ đều là không chịu đựng nổi. Những cái kia lão quái vật đám bọn họ không dám ra tay. Cùng tổ trận ý chí định ra hiệp nghị. Nếu là trái với, tắc thì hội thần hình câu diệt. Mâm tròn chi linh khẳng định nói ra. Lời nói mặc dù nói như thế, mâm tròn chi linh nhưng lại cáo chi. Nhiều như vậy thế lực cùng một chỗ liên thủ. Hắn ẩn tàng đích thủ đoạn cũng là vô cùng đáng sợ. Một khi phát động sẽ là thế sét đánh lôi đình, nhân tộc chính thống hoàng tộc, đây là có chuyện gì? Cho dù tại viễn cổ thời đại, đại diễn thiên địa tông cũng không dám như vậy tự xưng. Mâm tròn chi linh hỏi thăm cổ xưa thần hồn, nó cũng không kinh nghiệm đại lục trung cổ thời đại, không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại mâm tròn chi linh xem ra, dám như vậy tự xưng nhất tộc. Thường thường là hào nhoáng bên ngoài, cũng không có tưởng tượng cái kia sao đáng sợ. Tần Mặc đợi cũng rất chú ý. Trong truyền thuyết, nhân tộc chính thống hoàng tộc thực lực, có thể so với bị diệt kiếm vũ hoàng triều. Nếu là như vậy, Tần Mặc đợi cũng không phải quá e ngại. Bằng bọn hắn thực lực hôm nay, cho dù đối mặt ngày xưa kiếm vũ hoàng triều, tướng chi bị diệt có lẽ có chút ít khuếch đại. Nhưng là, cùng kiếm vũ hoàng triều quần nhau, nhưng vẫn là có thể làm được. Không thể khinh thường, nếu là khinh thị, hội tự thực ác quả. Cổ xưa thần hồn làm ra đánh giá như vậy, có quan hệ nhân tộc chính thống hoàng tộc. Hắn quật khởi thời điểm, thật là trung cổ thời đại, nhân tộc thế lực khác nhỏ yếu lúc, mới có thể thừa này mà lên, tự xưng là nhân tộc chính thống. Về sau, cái này nhất tộc dựa vào đủ loại huy hoàng chiến tích, dựng đứng bất thế uy danh. Tại cái đó thời đại nhân tộc, có thể nói là nhất thời vô lượng. Bởi vậy, cái kia nhất tộc lại tự xưng, bọn họ là nhân tộc chính thống hoàng tộc. Tại lúc ấy, dựa vào bất thế chi uy, cái kia nhất tộc như vậy tự xưng, ai dám không phục, huống hồ. Ở đằng kia nhất thời thay, lánh đời cổ tông không xuất ra, chiến huyết gia tộc ngủ đông, ở ẩn, nhân tộc cũng không có cái đó một thế lực, có thể tới chống lại, cái này nhất tộc họ Vương, hắn tộc trưởng đối với xem xét thời thế, thực là có thêm đáng sợ độc đáo ánh mắt, cổ xưa thần hồn như vậy đánh giá, nhìn chung cái này nhất tộc quật khởi quá trình. Đều là nhìn đồng ý kỳ ngộ, thừa cơ mà lên, nhất phi trùng thiên, cái này nhất tộc lánh đời. Cũng giống như vậy, lựa chọn tại cường thịnh lúc, bỗng nhiên mai danh ẩn tích, thoạt nhìn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Kỳ thực là phi thường trí tuệ cử động, lúc ấy, trong nhân tộc rất nhiều thế lực đã là quật khởi, ví dụ như Thanh Liên Sơn. Chiến thiên thành các loại, cũng có rất nhiều cường giả quật khởi, trùng kích đại lục đỉnh phong cường giả cấp độ. Khi đó nhân tộc chính thống hoàng tộc, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, hắn chính thức nội tình, tựu như thế ngoại giới nghe đồn cái kia dạng, cùng về sau kiếm vũ hoàng triều tương đương, thậm chí còn khả năng chỗ thua kém một ít. Cổ xưa thần hồn đối với họ Vương nhất tộc lánh đời thì là thấy rất rõ ràng. Ngay lúc đó đại lục phong vân thay đổi, nhân tộc tất cả thế lực lớn khắp nơi cường giả quật khởi, muốn chính thức nhất thống căn bản khó có thể làm được. Trên thực tế, lúc ấy nhân tộc cường giả ở bên trong không thiếu kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Ẩn ẩn có bao trùm nhân tộc chính thống hoàng tộc xu thế. Những này cường giả một khi đắc thế, tất nhiên sẽ có người đến đây khiêu chiến. Đến lúc đó, cái này nhất tộc vất vả đánh rớt xuống uy danh, sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, nhân tộc chính thống hoàng tộc lựa chọn lánh đời, giấu tài, kỳ thực là âm thầm phát triển. Cái này nhất tộc xuất thế lúc, chinh chiến tứ phương, cướp lấy rất nhiều tạo hóa, về sau lui mà lánh đời, thì là tiêu hóa những cái kia đoạt được. Lúc này đây xuất thế, cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với nhân tộc chính thống hoàng tộc, cổ xưa thần hồn đánh giá, trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ sợ đã là không kém cỏi cự vô phách thế lực. Tần Mặc ám run sợ, nghĩ đến tại tụ bảo trai cổ địa, gặp được chính là cái kia thanh niên. Hắn thi triển võ học vô cùng hùng vĩ, nếu là tu đến đại thành, sẽ là một cái kình địch. Cổ xưa thần hồn phán đoán, lúc này đây họ Vương nhất tộc xuất thế, là ngửi được cơ hội, cho rằng như là trung cổ thời đại cái kia một lần. Có thể thừa cơ mà lên, nhất phi trùng thiên, cái này nhất tộc kế hoạch, có thể nói là thận trọng từng bước, một kích tất trúng, lần này làm khó dễ, chính là nhìn đồng ý Tần Mặc, muốn cướp lấy hắn trên người cơ duyên. Bởi vậy càng tiến một bước, nhân tộc chính thống hoàng tộc sao, đã bọn hắn muốn tìm tới ta, vậy do ta ra tay, nát bấy kế hoạch của bọn hắn. Tần Mặc lẩm bẩm nói, trong ánh mắt có khó có thể ngôn ngữ thần thái. Lúc này, tĩnh mịch trong rừng cây, truyền đến lá cây sàn sạt thanh âm. Đêm khuya núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, có một loại mờ ảo khí tức. Một chuyến đồng bạn tại giữa rừng núi xẹt qua, chân không dính đất, tựa như từng đạo quỷ mị. Tần Mặc đôi mắt thì là không ngừng biến ảo, càng phát ra thâm thúy. Hắn khí tức trên thân càng phát ra xa xưa, làm như triệt để dung nhập ở giữa thiên địa. Đồng thời, thiếu niên này trên người lại có một loại mâu thuẫn cảm giác, cho người một loại mãnh liệt tồn tại cảm giác, một loại hư vô mà mãnh liệt mâu thuẫn. Tại đây trên người thiếu niên xuất hiện, hắn khí cơ thì là càng phát ra trầm ngưng, như sơn tự nhạc, còn lại đồng bạn cả kinh. Rồi sau đó cảm thán, thiếu niên này tâm cảnh đột có biến hóa, đúng là có một lần tăng lên. Mâm tròn chi linh thở dài, đây là lớn lao áp lực mang đến tăng lên. Cái này đoạn trong lúc đến nay, thiếu niên này thừa nhận áp lực, chính là một chuyến đồng bạn chung chi nhất. Hiện tại, lại gặp được chiến thiên thành sự tình, lại để cho kỳ thật thực lực lại một lần tăng lên. Đã bọn hắn tìm tới ta, sẽ đem hết thảy kể hết kết thúc, nên có một cái kết quả. Nơi đây sự tình rồi, muốn hoàn thành trong tay những nhiệm vụ khác, cũng trùng kích chúa tể cảnh tầng thứ. Tần Mặc con mắt quang càng phát ra sáng ngời, tương lai con đường càng phát ra rõ ràng. Hiện tại, đầu tiên muốn vượt qua, tự là trước mắt cửa ải này. Trước không hoảng hốt tiến đến chiến thiên thành, từ nơi này quấn một cái đường xa, gặp một lần của ta một vị quen biết cũ a. Cổ xưa thần hồn nói ra, Tần Mặc đợi có chút kinh dị. Cổ xưa thần hồn quen biết cũ, đó là hắn khi còn sống quen biết, hay là mượn hồ tam gia thân thể, nhận thức một vị bằng hữu. Hồ tam gia lắc đầu liên tục, tỏ vẻ cổ xưa thần hồn mượn hắn thể xác lúc, phần lớn thời gian hắn đều là thanh tỉnh, tại chiến thiên thành phụ cận, cũng không có kết bạn qua ai, là lão phu khi còn sống quen biết cũ, lúc cách quá nhiều năm, cũng không biết là hay không khỏe mạnh, đi coi trộm một chút a. Theo trong sơn đạo đi ra, Tần Mặc một chuyến đường vòng, do cổ xưa thần hồn chỉ đường, đi hướng một chỗ. Tại dãy núi Chi Âm, có một đầu khe rãnh, tràn ngập đáng sợ tử khí, thỉnh thoảng có thê lương tiếng kêu gào truyền ra. Đây là một mảnh cấm địa, mặc dù là chiến thiên thành môn nhân, cũng không dám giao thiệp với. Nghe đồn, tại đây từng bộc phát đáng sợ đại chiến, vô số cường giả lúc này vẫn lạc, tử trạng cực kỳ quái dị, hư hư thực thực bỏ mạng tại nào đó kỳ độc. Sáng sớm thời gian, cái này đầu khe rãnh bay lên đằng tử khí, có một loại quỷ dị lam sắc, nhìn qua làm cho lòng người trung lạnh cả người. Chính là trong chỗ này sao? Đây không phải thi độc câu sao? Người lão nhân này lão hữu ở cái địa phương này, một chuyến đồng bạn kinh dị bất định, ngân rừng thì là kêu lên, nhìn chăm chú Hồ Tam gia, không phải tiểu lão nhân lão hữu a hát. Hồ Tam gia lắc đầu liên tục, bị mặt khác đồng bạn nhìn chăm chú được có chút sợ hãi. Thi độc câu, phàm là biết được người nơi này, đối với nơi này đều là trốn tránh, không dám tới gần. Cái kia khe rãnh thượng tử khí, chính là vô số cường giả thi khí, không chỉ có bình thường thi độc, còn bao hàm vô cùng cổ quái kỳ độc. Ngân rừng đối với cái này, có tương đương rất hiểu rõ, yêu tộc từng có đại cao thủ tiến vào trong đó. Chưa đi vào, thân thể liền biến thành một bãi nước mù. Phải biết rằng, nếu nói là đến kháng độc, yêu tộc có bí kỹ, bí dược, thế gian khó có kỳ độc, có thể đối với yêu hồ tộc tạo thành nguy hại, coi như là hiếm thấy kỳ độc, cũng không trở thành chết, tổng có thể sống quá một thời gian ngắn. Thế nhưng mà, thi độc câu kỳ dị thi độc thì là ngoại lệ. Về sau, yêu hồ tộc lại phái ra một ít dụng độc cao thủ. Muốn phá giải loại này thi độc, đều là không một may mắn thoát khỏi. Bị độc chết tại đây đầu khe rãnh chung, cho dù là hoàng chủ cảnh cường giả cũng không dám xâm nhập tại đây. Một khi độc khí nhập huyết thì là hết cách xoay chuyển. An Lôi Thành cũng là sắc mặt trắng bệch, cáo chi hồi ấn tông đã từng phát sinh một cái cọc thảm sự. Tại tông môn ở bên trong từng có một cái cửa người, trên đường đi qua cái này đầu thi độc câu, xa xa tránh đi, lại trùng hợp tao ngộ trong đó thi độc bộc phát, hấp lên một tia. Về sau, cái này môn nhân phản hồi tông môn, tại ngày nào đó trong đêm chết bất đắc kỳ tử. Hắn trụ sở chung quanh ngàn mét ở trong, đã thành một mảnh tử vực, có thể thấy được loại này thi độc đáng sợ. Lão phu quen biết cũ, ở này đầu thi độc câu chung, cổ xưa thần hồn nói, phanh. Hồ Tam gia thân hình chấn động, cổ xưa thần hồn mượn từ hắn thân thể, thi dương nào đó bí kỹ, đúng là thúc dục thi độc câu thi khí, phân ra một con đường. Đi thôi, cổ xưa thần hồn nói như vậy lấy, khu động Hồ Tam gia thân thể, hướng phía cái kia con đường mà đi. Hồ Tam gia sắc mặt hoảng sợ, thập phần không tình nguyện, nhưng lại chống cự bất trụ điều khiển. Vừa đong vừa đưa đi tới thi độc câu, Tần Mặc đợi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đi theo. Bọn hắn đối với cổ xưa thần hồn rất tín nhiệm, huống hồ loại này thi độc tuy đáng sợ, chỉ cần không đợi quá lâu cũng không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thi độc câu ở bên trong, một chuyến thân ảnh tại tới trước, một chuyến đồng bạn đều rất cảnh giác, không dám khinh thường. Bốn phía sương mù dày đặc giống như lam sắc thi độc ở bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh, rất là quỷ dị, đúng là vô số cỗ vặn vẹo thi thể, tại chẳng có mục đích đi tới. Đây là thi biến sao? Không phải tiến vào trong đó cường giả đều hóa thành nước mù sao? Một chuyến đồng bạn kinh hãi, làm ra phòng bị xu thế. Nhưng lại phát hiện những thi thể này căn bản không có thần trí, chỉ là tại thi độc câu chung bồi hồi. Trong đó có thi thể rất nguyên vẹn, vô cùng chắc chắn, như là tinh thiết đồng dạng. Đó là hoàng chủ cảnh cường giả sao? Lại vẫn lạc tại đây. An Lôi Thành rất giật mình. Tại thi độc câu ở bên trong, có thể bảo trì thi thể nguyên vẹn, mà lại như vậy chắc chắn, chỉ có hoàng chủ cảnh phía trên đại cao thủ thi cốt. Chỉ là, cường giả như vậy tại sao lại vẫn lạc tại đây? Một khi xem thời cơ không đúng, có lẽ có đầy đủ thời gian rút lui khỏi mới đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.